Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200: Bán mình 50 năm. Nghe nói Lý Phàm nói. Hà Chính Hạo nao nao, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thế mà, Lý Phàm căn bản không cho hắn phản ứng cùng suy nghĩ thời gian. Trong chốc lát đem hoàn chân mô phỏng thất khiếu linh lung tâm cổ hoặc nhân tâm năng lực vận chuyển tới cực hạn. Ta, 29 tuổi, trúc cơ hậu kỳ, đạo hữu coi là, ta thiên tư như thế nào? Lý Phàm mắt sáng như đuốc nhìn lấy Hà Chính Hạo, ép hỏi, thiên phú dị bẩm, đương đại ít có. Hà Chính Hạo không khỏi hồi đáp, ta, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, liền tại trên linh vụ thảo đầu tư, bạo kiếm lời 60 vạn độ cống hiến, người khác phá sản ta phất nhanh. Đạo hữu cho là, năng lực ta như thế nào? Lý Phàm lại hỏi, tựa hồ nói ra Hà Chính Hạo chỗ đau. Hắn u oán nhìn Lý Phàm liếc một chút, sau đó mới hồi đáp. Đạo hữu ánh mắt độc ác, trực giác nhạy cảm, ta kém xa vậy. Lý Phàm còn nói thêm, cái này vạn tiên minh bên trong, tu sĩ tầm thường, đều là như trâu ngựa, không có thế lực, không có bối cảnh, muốn ra mặt khó như lên trời, đạo hữu nghĩ có đúng không? Hà Chính Hạo gật gật đầu. Đạo hữu nói rất đúng. Lý Phàm thuận thế vỗ vỗ Hà Chính Hạo bả vai, lời nói thấm thía nói, nguyên nhân chính là như thế, người ta mới phải càng ôm nhau sưởi ấm mới là. Hà Chính Hạo cảm thấy Lý Phàm nói có chút đạo lý. Bất quá còn chưa tới cùng nghĩ lại, nhưng lại nghe Lý Phàm ân cần hỏi han. Người thêm vào vạn tiên minh cũng không ít năm tháng đi. Hà Chính Hạo nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ. Đúng vậy a, không sai biệt lắm sắp có hơn 100 năm. Lý Phàm nghe, lắc đầu liên tục, hơn 100 năm, mới trúc cơ trung kỳ. Ta đã từng đã nghe ngươi nói, tại vạn tiên đảo phía trên rất có vài phần chút tình mọn. Thế nhưng là, ngươi cái này khổ tâm kinh doanh giao thiệp, đối ngươi tu hành, đến tột cùng có mấy phần tác dụng, chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ a. Hà Chính Hạo đang muốn phản bác, miệng hơi há ra, lại không có thể phun ra nửa chữ tới. Bởi vì Lý Phàm nói, hoàn toàn chính xác không giả. Đó là bởi vì, ngươi kinh doanh, đều là chút vô dụng quan hệ. Ngươi như giá trị còn tại, bọn họ tự nhiên mặt cười mà chống đỡ. Khách khí. Nhưng nếu như có một ngày ngươi tu vi mất hết, bọn họ lại nên làm như thế nào? Sẽ còn mắt nhìn thẳng ngươi à? Huống chi, bọn họ theo ngươi cũng tuyệt đối chỉ là mặt ngoài quan hệ tốt mà thôi. Nếu thật liên quan đến tự thân lợi ích, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hướng dẫn từng bước. Hà Chính Hạo không khỏi lâm vào trầm tư. Nói ngắn gọn, đạo hữu là không có tìm đối chân chính chỗ dựa, theo sai người. Nhưng nếu như ngươi đi theo ta đằng sau, vậy liền khác nhau rất lớn. Ta người này, nặng nhất huynh đệ tình nghĩa, coi trọng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy chính khí, thao thao bất tuyệt nói ra, liền lấy ngươi mong mà không được nguyên anh công pháp mà nói. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nói tới chỗ này, dừng một chút, đem Hà Chính Hạo chú ý lực triệt để hấp dẫn tới. Nếu là ngươi khăng khăng một mực đi theo ta đằng sau làm việc, như vậy ta mượn ngươi 25 vạn độ cống hiến, để ngươi đem trước nó đổi lấy ra tới tu luyện, cũng không phải không được. Lý Phàm chém đinh chặt sắt nói. Hà Chính Hạo nghe vậy, lại dường như bị sét đánh trúng về sau đồng dạng, toàn thân run rẩy, triệt để không bình tĩnh lên. Lời ấy thật chứ? Ha ha. Ta Lý Phàm từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, đã nói là làm. Ta nghe nói, đạo hữu ngưỡng mộ trong lòng môn này nguyên anh công pháp, tựa hồ cùng ngươi trúc cơ kỳ vật tương tính có phần hợp. Hà Chính Hạo liên tục gật đầu. Đúng vậy, cái kia môn công pháp gọi là Sơn Hà Ẩn Long Công. Nếu có thể đổi tu môn công pháp này, ta nhất định có thể 50 năm bên trong thành tựu kim đan. Thậm chí đột phá đến nguyên anh cảnh cũng là 10 phần chắc chín. Nói xong, hắn trơ mắt nhìn Lý Phàm, muốn nói lại thôi, 25 vạn độ cống hiến, Nếu là đạo hữu một lần nữa góp nhặt, lại muốn phí thời gian rất lâu đi. Nếu là có thể sớm ngày đổi được công pháp, sớm cái mấy chục năm đột phá đến kim đan cảnh, chỉ sợ ngày sau thành tựu hoàn toàn khác biệt. Hà Chính Hạo trong mắt khát vọng càng mãnh liệt. Qua nửa ngày, đi qua một phen suy tư, Hà Chính Hạo rốt cục nói đến, nếu là đạo hữu có thể mượn ta độ cống hiến, ta về sau tất nhiên mọi chuyện duy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Phàm cười ha ha, theo chữ vật giới bên trong móc ra một chương vàng óng ánh bạc giấy. Lấy tay làm bút, nhanh chóng ở phía trên viết mấy hàng chữ. Về sau cười đưa cho Hà Chính Hạo, nói miệng không bằng chứng. Nếu là đạo hữu đồng ý, ngay tại cái này thương khế thư phía trên ký tên đi. Cái này màu vàng kim thương khế thư, thình lình chính là trước đó phân thân cùng Tiêu Tu Viễn ký kết cái chủng loại kia. Nghe nói là theo Ngũ Lão Hội bên kia lưu truyền tới. Là Ngũ Lão Hội thần hồn khế phiên bản đơn giản hóa bản. Song phương nếu ký kết, liền có thể bị khế ước lực lượng ước thúc, tự phát dựa theo khế ước bên trong ước định hạng mục công việc hành sự. Hà Chính Hạo cẩn thận đọc lên khế thư bên trong điều khoản lên. Tư hữu tu sĩ Lý Phàm, lấy lãi hàng năm 1%, mượn 25 vạn độ cống hiến cho tu sĩ Hà Chính Hạo. Song phương ước định, 50 năm ở giữa trả hết nợ. Trong lúc đó, Hà Chính Hạo cùng Lý Phàm kết thành lấy Lý Phàm làm trung tâm lợi ích đồng minh. Tại không sẽ trên diện rộng tổn hại tự thân lợi ích sớm dưới. Hà Chính Hạo sẽ đầy đủ tiếp nhận Lý Phàm yêu cầu cùng ý kiến. Lý Phàm thì nên căn cứ Hà Chính Hạo hàng năm biểu hiện, xét giảm miễn năm đó lợi tức. Hà Chính Hạo nhíu mày, nhưng lại rất nhanh buông ra. Hắn thấy, phần này thương khế thư nội dung, kỳ thật cũng không hà khắc, thậm chí có chút hậu đãi. Dù sao, 25 vạn điểm cống hiến độ, đối với một tên trúc cơ tu sĩ tới nói, thật đúng là một khoản tiền lớn. Ai sẽ nguyện ý lấy thấp như vậy lợi tức, mượn nhiều như vậy độ cống hiến cho trúc cơ tu sĩ đâu. Huống chi, còn có cơ hội hàng năm giảm miễn lợi tức, cần thiết làm, cũng chỉ là vì Lý Phàm làm việc thôi. Bất quá là biến tướng làm thuê mà thôi. Cùng Ngũ Lão Hội bên kia, vô điều kiện bán mạng thần hồn khế so sánh, phần này khế thư vẫn là rất phúc hậu. Hà Chính Hạo nghĩ như vậy đến. Sau đó, đang do dự sau khi, hắn chậm rãi tại thương khế thư phía trên viết xuống tên của mình. Lý Phàm thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Rồng bay phượng múa, ký xuống đại danh của mình. Nét chữ kết thúc. Khế ước đã thành, kim quang nhất thời hóa thành 3 phần, 1 phần bay hướng lên bầu trời, mặt khác 2 phần phân biệt tràn vào Lý Phàm cùng Hà Chính Hạo thể nội. Từ nay về sau, chúng ta chính là mình người Á, Lý Phàm mỉm cười vỗ vỗ Hà Chính Hạo bả vai nói ra. Hà Chính Hạo cũng cảm thấy Lý Phàm càng thân thiết, người bên này có thiên huyền tiểu kính sao? Ta đem độ cống hiến chuyển cho ngươi. Lý Phàm chủ động nói ra, có, Hà Chính Hạo lúc này theo chữ vật giới bên trong lấy ra thiên huyền tiểu kính. Sau một lát, 25 vạn điểm cống hiến độ thuận lợi vào tay. Hà Chính Hạo nhất thời kích động sắc mặt đỏ bừng, không kịp chờ đợi đổi lấy lên sơn hà ẩn long công tới. Một cái vàng óng ánh ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Mong nhớ ngày đêm nguyên anh chân công rốt cục tới tay. Hà Chính Hạo không khỏi cảm xúc bành trướng, hướng về Lý Phàm khom người cúi đầu. Hà Chính Hạo nói, đa tạ đạo hữu. Lý Phàm híp mắt, khoát khoát tay, đều là người một nhà, khách khí cái gì, công pháp đã kinh tới tay, còn không mau nhìn xem hiệu quả như thế nào, là có hay không có ngươi nói như vậy phù hợp, ta hộ pháp cho ngươi. Lý Phàm đề nghị, hết chương.